Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, đổi cây côn lại đánh. Trầm Phong gặp một đám người đoàn đoàn đem chính mình vây lại. Nguyên một đám mắt lộ ra hung quang. Hung ác không được dùng ánh mắt lột sạch y phục của mình. Ách, không đúng, lột sạch Mai Nhược Liễu y phục. Không khỏi cau mày, một mặt khổ bức mà hỏi thăm. Ta chính là một cái đặc biệt tới phóng hỏa. Các ngươi một đám người ngăn lại ta. Vậy ta đây lửa đến cùng thả hay là không thả a? Hắc, tiểu là gan còn con không nhỏ a. Dám đến Đinh gia phóng hỏa. Chán sống mùi vị đi. Vẫn là câu nói kia. Đem cái này tiểu nương môn nhi lưu lại. Ngươi có bao xa lăn bao xa. Nếu như lại có nửa chút chần chờ. Lão tử trực tiếp thả máu của ngươi. Cầm đầu Đinh Tam liếc mắt nhìn. Một mặt khinh nhờn mà nhìn xem Mai Nhược Liễu. Hướng Trầm Phong mắng. Ơ, ta có thể hỏi thăm sao? Ngươi là nam hay nữ? Ta thế nào nhìn lấy ngươi một mặt tướng công hình dáng? Chẳng lẽ ngươi là uốn lên? Ta nói cho ngươi. Hắc hắc, ta con mắt này khác không được. Nhìn cái này ngươi là xem xét một cái chắc chắn. Chỗ ngoặt thằng, ta dùng mắt như thế quét qua. Bảo đảm không sai được. Trầm Phong mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn lấy Đinh Tam. Một bộ kinh ngạc bộ dáng hỏi. Trầm Phong mà nói để Đinh Tam người bên cạnh toàn đều nhịn không được bật cười. Sau đó quái dị nhìn thoáng qua thủ lĩnh của mình Đinh Tam. Ngươi, Đinh Tam không nghĩ tới Trầm Phong đột nhiên nói như vậy. Lập tức nổi trận lôi đình. Vung lên trong tay cây gỗ liền muốn hướng Trầm Phong đập tới. Ngừng, ngươi cả ngày cầm cái gậy gỗ làm gì? Ngươi ưa thích cái này. Ngươi thói quen như vậy cha mẹ ngươi biết không? Bọn họ ủng hộ và hiểu ngươi sao? Vẫn là ngươi trong bọn hắn ở giữa gặp yêu mến. Yên tâm đi, ta từ trước tới giờ không kỳ thị các ngươi loại người này. Bất quá ngươi có thể hay không đừng cả ngày cầm lấy gậy gỗ. Ngươi không cảm thấy cầm lấy nó quá bẩn sao? Vạn nhất ngươi buổi tối dùng thời điểm, lại đến cái bệnh cái gì? Vậy ngươi đời này... Nhưng là không còn cái gì hưởng phúc có thể nói. Trầm Phong gặp con hàng này ánh mắt không thành thật. Liền dự định tại đánh hắn trước đó. Trước buồn nôn hắn. Cho dù hôm nay đánh không chết hắn. Cũng để cho hắn cuộc sống sau này vĩnh viễn bao phủ tại cong cong bóng mở phía dưới. Ách, thật hay giả. Chậc chậc, còn thật không nhìn ra. Đinh Tam lại còn có cái này ham mê. Không thể nào. Cháu trai này ánh mắt cũng quá độc. Cái này hắn đều có thể nhìn ra được. Tên lừa đảo. Móc lấy chỗ ngoặt mắng chửi người đâu. Khẳng định là gạt người. Không được. Ta về sau đến cách Đinh Tam xa một chút. Khắc mẹ nó thật là một cái cong cong. Vậy coi như buồn nôn. Ta đi. Khó trách lần trước đã trễ thế như vậy. Đinh Tam còn nhất định phải mời ta uống rượu. Nguyên lai không có ý tốt a. Hừ. Khó trách lần trước phạm sai lầm lúc, dùng thải nguyệt lầu tiểu thải điệp hối lộ hắn. Hắn đều mặc kệ, nguyên lai ưa thích nam. Ngoặc kép, vô luận thật giả, Trầm Phong, đều bị chung quanh tâm lý sinh ra một từng vệt sóng gợn lan tan. Tuy nhiên có buồn nôn, có đại ngộ, nhưng cái này tia gợn sóng hội theo thời gian trôi qua càng truyền càng xa. Càng lúc càng lớn. Cuối cùng hình thành một cỗ cuồng vọng không bị trói buộc sóng lớn. Đem Đinh Tam hoàn toàn bao phủ trong đó. Nếu như Đinh Tam có kiên quyết, không chừng sẽ còn giữ mình trong sạch. Nếu như hơi có chút do dự cùng vờ ngớ ngẩn, không chừng thì thật cải biến hướng giới tính. Từ đó để Trầm Phong mà nói biến thành chân thực. Bất quá Đinh Tam lúc này lại không để ý tới nhiều như vậy. Làm hắn trong lúc vô tình nhìn đến chung quanh từng đôi ánh mắt quái dị. Thậm chí phát hiện có người còn vô ý thức nhìn cái mông của mình chứng phía trên liếc trộm thời điểm. Hắn cảm thấy mình nhanh muốn điên rồi. Trực tiếp vung lên gậy gỗ. Oa oa quái khiếu hướng Trầm Phong đánh tới. Ngay tại gậy gỗ sắp nện vào Trầm Phong trên đầu thời điểm. Trầm Phong vội vàng tránh qua một bên. Khom người oa oa nôn mửa. Sau đó nhìn không rõ ràng cho lắm Đinh Tam nói ra. Người mẹ nó cái này cây gậy cũng quá thối a. Buồn nôn chết ta rồi. có bản lĩnh ngươi đi đổi căn nhi mới. Đổi đến về sau, hai ta lại đánh, ngươi cũng không thể dùng như thế một cái trộn cứt côn ở chỗ này ném đến ném đi. Ngươi dạng này không chỉ có ảnh hưởng lực chiến đấu của ta không nói, cũng quá không nói vệ sinh a. Trầm Phong gặp Đinh Tam cầm lấy cây gậy ngẩn người, sau đó lại đem cây gậy tiến đến dưới mũi mặt hít hà. Nghi ngờ nhìn lấy Trầm Phong, tâm lý thầm nghĩ, không thối a, làm sao đem cái cháu trai buồn nôn thành như thế. Trầm Phong thấy thế, vội vàng một mặt tức giận mở miệng nói ra, không có bản sự thì đừng đi ra, có buồn nôn hay không a ngươi. Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay muốn không đổi cây gậy, người nào đánh với ngươi cũng là gia gia ngươi đệ đệ đại bá nhi tử. Cái gì? Đó là cái gì? Gia gia đệ đệ vẫn là gia gia. Cái gì đại bá? Cháu trai này sẽ không tính toán bối phận a. Trong đám người, vậy mà thật có ngốc hàng ở nơi đó tấm lấy đầu ngón tay. Tính toán Trầm Phong giảng bối phận, kết quả cuối cùng vẫn là không có làm rõ. Tốt, lão tử theo ý ngươi. Đến, đem ngươi cây gậy cho ta. Đinh Tam một mặt nộ khí. Tâm đào, lão tử theo ý ngươi chi ngôn. Cho dù đổi cây gậy, như cũ một gậy đập chết ngươi. Nghĩ tới đây, Đinh Tam quay người đem cây gậy trong tay đưa cho cách mình gần nhất một người. Dự định cùng đối phương trao đổi cây gậy. Thế mà, để hắn không có nghĩ tới là, đối phương vậy mà do dự dự không muốn đưa tay nhận. Không chỉ có như thế, thậm chí còn lui về phía sau mấy bước, đối người bên cạnh nói, bánh xe, người gậy gỗ xinh đẹp, tranh thủ thời gian đổi cho con trai đầu mục. A, được xưng tố bánh xe người sửng sốt một chút, vội vàng giải thích, xinh đẹp cái giám. Người cũng không thấy bên này phía trên còn có rất nhiều tiểu mao đâm nhi sao? Vạn nhất lại đem con trai đầu lĩnh tay ghim, vậy ta còn không được chịu phạt a? Không nên không nên, ngươi nhìn ngươi cái này còn quấn vải đỏ điều đâu? Càng mẹ nó đẹp mắt, ta cái này cũng không được. Ngươi không thấy cái này chẳng phải thẳng nha, có chút cong cong. A, con trai đầu lĩnh, ta thật là không phải nói ngươi a. Ngươi đừng có hiểu lầm. Ta nói chỗ ngoặt là cây gậy thằng. Ngươi cái kia chỗ ngoặt. A, không đúng không đúng. Nói là ngươi cái kia chỗ ngoặt. Ta cái này thằng. Phi phi phi. Ta cây gậy là hỏng. Hôm nào xây một chút lại để cho ngài lão nhân ra dùng a. Đinh Tam gặp hai người đều một mặt ghét bỏ cùng hốt hoảng cự tuyệt cùng mình trao đổi. Liền đem ánh mắt trực tiếp nhìn về phía những người khác. Đồng thời, một mặt hỏi thăm dáng vẻ, ta cái này tay cầm địa phương quá trơn, không thích hợp, hắc hắc, thật, ta cái này càng trơn, vừa mới hơi kém thì uịch uịch bay, thật vất vả mới bắt được, ta cái này thật có điểm chẳng phải thẳng, không tin ngươi nhìn, còn mang theo đường cong đâu, con trai đầu mục, ta cũng không phải không đổi với ngươi a, ta cái này thế nhưng là mới, còn chẳng phải thuận tay đâu. Ngoặc kép, theo cự tuyệt người càng ngày càng nhiều. Trầm Phong sắc mặt càng ngày càng đặc sắc. Tâm đào, đây đều là một đám cái quái gì a? Thuận miệng mắng chửi người mà thôi. Kết quả ngươi nhóm còn thật tin a? Khá lắm, hiện tại chỉnh với ai cùng họ Đinh cháu trai này trao đổi. Người nào liền sẽ mang thai giống như. Mà Đinh Tam bên kia biểu lộ lại càng ngày càng lạnh. Tái nhợt gương mặt cơ hồ muốn ngưng ra băng tới. Làm hắn nhìn về phía cái cuối cùng nhỏ gầy người lúc. Trong ánh mắt cơ hồ phun ra lửa giận. Ý cảnh cáo hết sức rõ ràng. Chỉ thấy đối phương bị ánh mắt của hắn dọa đến mãnh liệt khẽ run rẩy. Sau đó, lại bày làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng nói ra. Các ngươi nhìn xem, chính các ngươi nhìn xem. Con trai đầu mục ngày bình thường đợi mọi người tốt bao nhiêu. Hiện tại gặp phải sự tình, có thể các ngươi đâu? Khỉ ốm giống như người trẻ tuổi càng nói càng có lực. Làm hắn dùng ánh mắt còn lại liếc về phía Đinh Tam thời điểm. Phát hiện Đinh Tam sắc mặt thế mà hòa hoãn không ít. Không khỏi trong lòng mừng thầm, biết mình mông ngựa xem như đập đúng rồi. Đã như vậy, hắn liền trực tiếp theo đội ngũ bên trong đứng dậy, dùng tay chỉ nguyên một đám cúi đầu. một câu đều không nói, còn lại hộ viện. Nhìn xem, cả đám đều không nói a. Tất cả đều cúi đầu. Dự định tố rùa đen rút đầu làm sao giọt. Chẳng lẽ thì không ai dũng cảm đứng ra. Đối chúng ta con trai đầu lĩnh nói câu ta đỉnh ngươi ấm lòng lời nói sao. Đây là cái gì hành động? Nói ngươi là bạch nhãn lang. Kẻ vô ơn bạc nghĩa. Đều là nhẹ a. Đồ hèn nhát. Mỗi một cái đều là đồ hèn nhát. Phản đồ. Cho ăn không quen chó. Khỉ ốm mà nói càng ngày càng khó nghe. Có người liền nhịn xuống không mở miệng cảnh cáo nói. Chúng ta cây gậy chỉ là không quá thích hợp mà thôi. Người khỉ ốm nói chuyện cũng chú ý này một ít. Lại nói. Ta đỉnh ngươi, câu nói này. Cũng không phải cái gì ấm lòng lời nói tốt à. Ôi nha. Chậc chậc chậc. Nhìn xem. Ta nói cái gì tới. Cái này còn không muốn thừa nhận đâu. Ta nói cho ngươi triệu bệnh mụn cơm. Ta đã sớm không quen nhìn ngươi cả ngày bộ kia gà tặc hình dáng. Người khác nói chân ngươi phía trên lớn lên bệnh mụn cơm. Ta xem là trong lòng ngươi cũng mọc ra bệnh mụn cơm cái nào a? Tự ngươi nói một chút. Chúng ta con trai đầu lĩnh cây gậy thế nào? Ngươi nói một chút thế nào? Không phải liền là tạng hơi có chút. Thối hơi có chút sao? Có gì ghê gớm đâu. Các ngươi đều không đổi đúng không? Ta khỉ ốm đến, có cái gì mà, khỉ ốm quệt miệng, đầy vẻ khinh bỉ địa số rơi mọi người. Sau đó vô cùng nghĩa khí hướng Đinh Tam nói ra, con trai đầu lĩnh, bọn họ nhóm đây mới gọi là đường xa không xuất lực. Nghịch cảnh tranh thủ thời gian chạy, có cái gì sao, thay cái cây gậy mà thôi. Con trai thủ lĩnh ngươi chờ, ta khỉ ốm cái này đi trên cây cho ngươi xếp nhánh cây. Ta khỉ ốm leo cây, tuyệt đối là một trận gió, trượt trượt, ta cây gậy cũng là không quá thích hợp, bất quá ngươi yên tâm, ta khẳng định cho ngươi tìm thích hợp, cam đoan so trong tay của ta cái này cây côn dùng tốt không chỉ gấp 10 lần. Khỉ ốm một bên nói, một bên đưa trong tay gậy gỗ hướng dưới nách kẹp lấy, hướng bên cạnh mấy cây lê thụ vừa đi đi, ta cho ngươi tìm lê mộc, rắn chắc dùng bền không nói. Còn mang theo hoa lê mùi thơm. Cho dù ngươi giống cháu trai kia nói như vậy. Là cái ngoặt chỗ ngoặt. Cái kia dùng cũng so khác gậy gỗ mạnh hơn rất nhiều. Chấm ngoặc kép. Người chung quanh nhìn lấy khỉ ốm kẹp lấy gậy gỗ. Uốn éo cái mông hướng lê thụ mà đi. Không khỏi ở trong lòng vui mừng. Thật sao? Nghe ngươi khỉ ốm nói náo nhiệt như vậy. Còn tưởng rằng ngươi trực tiếp cầm cây gậy của mình cùng con trai thủ lĩnh đổi đâu. Kết quả ngươi lại nhất định phải đi xếp nhánh cây. Mẹ nó, cái này đều người nào a? Mà một mực đứng ở nơi đó Đinh Tam. Lúc này cũng mới bừng tỉnh đại ngộ. Phát hiện cháu trai này nói hồi lâu. Vì tâng bốc mình bên ngoài. Cũng là muốn đi trên cây xếp nhánh cây đến lừa gạt chính mình. Không khỏi tức giận đến hàm răng nhi thẳng ngứa. Nguyên bản hòa hoãn lại sắc mặt lần nữa biến thành màu đỏ tía. Trầm Phong cũng là một mặt mộng bức trạng thái. Ngây ngốc mà nhìn trước mắt đám này kỳ hoa. Không khỏi âm thầm tán thưởng thiên nhiên điêu luyện sắc sảo. Tuyệt, đúng là mẹ nó tuyệt. Cái này đến cường đại cỡ nào đến gen. Mới có thể tạo nên Đinh gia bọn này kỳ hoa a. Đinh gia quả nhiên là trăm năm đại tộc. Liền mẹ nó cách tự hỏi đều cùng nhân loại bình thường khác biệt. Người bình thường chỉ là dùng đại não suy nghĩ thật giả cùng phân biệt thị phi. Mà cái này Đinh gia, hiển nhiên trực tiếp dùng tiểu đệ để suy nghĩ tất cả vấn đề mà. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.